Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 780, thôi, anh bớt khoác lác đi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ em gái chưa biết gọi đâu, đợi thêm mấy tháng nữa, con nói chuyện với em gái nhiều vào, biết đâu sẽ sớm gọi con là anh trai đấy. Vâng mà. Vậy con phải thường xuyên dạy em gái gọi anh trai, còn phải dạy em gái gọi cô. Đại đàn đúng là biết đối xử công bằng. Người trong nhà khó có dịp tụ tập cùng nhau, lúc này mùa đông, cũng không ra ngoài, chỉ ở nhà dỗ dành con gái, nói chuyện xảy ra ở thị trấn. Con gái được ba Thẩm bế, Thẩm Nghiên liền kéo Thẩm Trường Trinh ra ngoài, sau đó hỏi. Anh Tư, việc học của anh không bị trì trệ chứ? Thẩm Trường Trinh sờ sờ mũi, không bị trì trệ, nhưng em gái, bây giờ anh đọc nhiều sách như vậy để làm gì? Ban đầu anh đúng là làm theo lời Thẩm Nghiên nói. Nhưng sau đó dần dần, cảm thấy làm như vậy hình như cũng không có ý nghĩa gì, gần đây cũng có chút lười biếng. Đọc sách cũng chỉ toàn đọc tiểu thuyết, đương nhiên là có ích rồi. Anh Tư, anh còn nhớ những gì em nói với anh trước đây không? Có một hôm em mơ thấy khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học rồi, hơn nữa cũng chẳng còn mấy tháng nữa, nếu anh muốn thi đại học, đây chính là một cơ hội tốt. Lúc này vẻ mặt Thẩm Nghiên trở nên vô cùng nghiêm túc. Ngay cả Thẩm Trường Trinh cũng không khỏi nghiêm túc lại. Những gì em nói là thật sao? Ngoài miệng anh hỏi như vậy, nhưng kỳ thực trong lòng đã tin hơn phân nửa rồi. Dù sao thì chuyện của Vương Hồng Hạnh trước đây cũng là nhờ Thẩm Nghiên nhắc nhở. Nhưng cho dù là như vậy, anh cũng suýt chút nữa bị Vương Hồng Hạnh tính kế. Lần trước là do anh không để tâm, kết quả bị thực tế tát cho một cái bốp vào mặt. Lần này thì không như vậy nữa. Trong lòng anh âm thầm quyết định. Nhìn Thẩm Nghiên, lại nói. Chuyện này em nói với anh là được rồi, nhất định không được nói ra ngoài, nếu không chắc người ta sẽ bắt em đi vì tội tâm thần. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Anh Tư, em là người ngốc như vậy sao? Cũng chỉ là người trong nhà, Thẩm Nghiên mới bằng lòng nói như vậy, còn với người ngoài, cô cùng lắm chỉ nhắc nhở một câu, còn tin hay không, đó là chuyện của họ. Cô không rảnh rỗi đến mức đi quản chuyện nhà người khác. Em biết chừng mực là được. Thẩm Trường Trinh nói xong theo bản năng vỗ vỗ đầu Thẩm Nghiên, kết quả bị Thẩm Nghiên đánh ra. Anh, em đã là mẹ rồi, anh đừng có vỗ đầu em nữa. Vốn dĩ sinh con xong đã không còn thông minh như trước nữa, còn vỗ nữa, sẽ càng kém thông minh. Đã là mẹ rồi thì vẫn là em gái nhỏ của anh. Thẩm Trường Trinh lại trở về dáng vẻ lêu lổng, sau đó tiến lên khoác vai Thẩm Nghiên, thần bí hỏi. Đúng rồi. Em gái, chẳng phải em nói sau này anh sẽ có tiền đồ sao? Vậy em nói cho anh Tư biết, sau này anh Tư sẽ làm gì? Là làm lãnh đạo lớn sao? Thẩm Nghiên không ngờ lúc này anh cuối cùng cũng nhớ ra, nhưng cô thật sự không biết Thẩm Trường Trinh trong sách phát tài như thế nào. Diệu diệu thần kỳ chỉ biết sau này anh sẽ rất giỏi, cụ thể là giỏi kiểu gì, cô thật sự không biết. Chuyện này à, anh Tư, bây giờ em nói với anh sớm như vậy. Chẳng phải là không còn hồi hộp nữa sao? Vậy thì chán lắm, cũng đúng, nhưng anh chỉ là tò mò, với bộ não thông minh như vậy của anh, ban đầu phát tài như thế nào? Thẩm Nghiên liếc xéo anh, thôi, anh bớt khoe khoang đi, cô sắp chịu hết nổi rồi, người tự luyến như vậy. Thẩm Trường Trinh cười hì hì hai tiếng, cách chương.